ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 21, bản tôn thuần dương. Tiền bối, nhìn xem hung hăng cười như điên áo mễ ra. Trần Khuynh Địch cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhưng cùng lúc, hắn cũng là bắt đầu vận chuyển thể nội cương khí. Cảnh giác nhìn xem vị này hảo tâm tiền bối, dù sao hắn cũng không phải là đồ ngốc. Áo mễ ra cái này một trận cười như điên, cho dù là nửa nửa đều có thể phát hiện không đúng. Sẽ liên hệ đến trước đó áo mễ ra hy vọng bản thân dùng thuần dương khí tiếp xúc bia đá hành vi. Trần Khuynh Địch ở trong lòng đối Mặc Môn liền là một trận chửi ầm lên. Đám kia cẩu tặc nói cái gì năm đó đạo tôn trấn áp ma đầu khẳng định đã chết già rồi. Kết quả toàn bộ CMN là lắc lư người. Không chừng trận pháp này chính là ma đầu làm ra. Chậm rãi ngẩng đầu, áo mễ ra ngưng cười âm thanh, lạnh lùng nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã khinh thường che giấu. Tiểu tử, bản thần ở chỗ này cho ngươi một cơ hội. Phế bỏ võ công, trùng tu đại thuần dương công. Nếu là bản thần đột phá phong ấn, ngày sau nắm vững cái thế giới này về sau, ngươi chính là bản thần khâm định vua thế giới. Mà ngươi nếu là không làm. Nói đến đây, áo mễ ra thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo. Kinh khủng sát khí tràn ngập ở toàn bộ bên trong trận pháp không gian. Cơ hồ muốn để Trần Khuynh Địch thể nội huyết dịch đông kết. Bản thần cũng không giết được ngươi, nhưng không có bản thần cho phép, ngươi cũng vô pháp ly khai cái này trận pháp không gian. Chỉ có thể ở nơi này cô độc sống quãng đời còn lại. Tin tưởng bản thần, ngươi sẽ không nghĩ tới bên trên loại cuộc sống đó. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, không phải liền là phế bỏ võ công, trùng tu đại thuần dương công sao? Không có vấn đề. Ấy, áo mễ ra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vẻ mặt sảng khoái Trần Khuynh Địch. Nửa ngày không phản ứng kịp, cái này cũng quá trực tiếp a. Chẳng lẽ có ai? Ý niệm tới đây, áo mễ ra lập tức càng thêm lạnh lùng, chợt mở miệng nói, "Tốt, ngươi ngay tại bản thân trước mặt phế bỏ ngươi cái kia quỷ dị võ công. Trùng tu đại thuần dương công a." Trần Khuynh Địch vẻ mặt kích động nhìn xem áo mễ ra. "Bất quá tà thần, đại nhân, ngươi xác định ngươi đi ra về sau sẽ để cho ta trở nên mạnh hơn sao? Không phải ta thổi, ta đã có võ đạo tông sư đỉnh phong tu vi, nếu là phế bỏ cương khí, cũng chỉ còn lại có nhục thân tu vi cùng nguyên thần tu vi. Ta cũng muốn đột phá hỏa luyện kim đan." Nhìn xem vẻ mặt chờ mong mà nhìn mình Trần Khuynh Địch, áo mễ ra lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Nói thật, vừa rồi Trần Khuynh Địch như vậy sảng khoái đáp ứng bản thân, còn để cho hắn có chút lòng nghi ngờ. Nhưng lời này vừa ra, áo mễ ra nghi ngờ trong lòng ngược lại buông xuống một chút. Bởi vì Trần Khuynh Địch lý do phi thường dồi dào. Hỏa luyện kim đan, ở cái thế giới này đợi trên vạn năm. Áo mễ ra tự nhiên rõ ràng cảnh giới này, cũng biết muốn đạt đến cảnh giới này, nhất định phải kinh lịch thiên địa kiếp nạn, cũng chính là cái gọi là tam vị chân hỏa. Mà phần lớn võ đạo tông sư, ở tam vị chân hỏa trước mặt cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Dù là có thuần dương chi thể, có võ đạo tông sư đỉnh phong tu vi, cũng không có khả năng 100% thông qua cửa ải này. Bất quá nha, ha ha ha, wow. Áo mễ ra cười như điên một tiếng. Cái gọi là tam vị chân hỏa đối các ngươi những cái này ngu xuẩn giới nội sinh vật mà nói đáng sợ, nhưng là ở bản thân trong mắt cũng chẳng qua là một điểm tiểu tiểu kiếp nạn mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng cái kia tam muội chân hỏa chính là thiên địa kiếp nạn sao? Vậy chỉ bất quá là tiền hí mà thôi. Chân chính thiên địa kiếp nạn có thể so sánh tam vị chân hỏa còn đáng sợ hơn nhiều. Bất quá ở trong này bản thân có thể rõ ràng mà nói cho ngươi, nếu là ngươi cứu bản thân rời đi, trợ giúp bản thân khôi phục đỉnh phong. Cái kia trong vòng 10 năm, bản thân liền để ngươi đột phá hỏa luyện kim đan. Áo Mễ Gia hơi ngửa đầu, lộ ra vô cùng cao ngạo. Trên thực tế phóng nhãn giang hồ, nếu có người nói có thể khiến người ta 100% đột phá đến hỏa luyện kim đan, cái kia thiên hạ bên trong võ đạo tông sư, 99% chỉ sợ đều sẽ triệt để điên cuồng. Dù là lựa chọn ra bán linh hồn cũng sẽ không tiếc quả nhiên. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền lộ ra một bộ mừng như điên biểu lộ. Tốt, ta đây liền phế bỏ một thân này cương khí. Trần Khuynh Địch trọng trọng gật đầu một cái, sau đó không nói hai lời trực tiếp hướng về phía đan điền của mình chính là đâm một cái. Cái kia tàn nhẫn bộ dáng thấy vậy Áo Mễ Gia đều có chút chấn kinh. Mà nguyên bản trên người hắn cùng thuần dương khí rất là tương tự khí tức cũng tiêu tán theo. Chỉ còn lại có một thân khí huyết cùng nguyên thần. Thế mà thực như vậy nghe lời a, đều làm đến nước này. Áo Mễ Gia thật đúng là cảm thấy ra ngoài sau có thể lưu tiểu tử này một mạng. Không bằng nói trái lại lợi dụng thuần dương cung đệ tử đến diệt đi thuần dương cung. Thậm chí tiên thi thuần dương đạo tôn cũng có thể để cho hắn rất có sao sao. Liền quyết định như vậy. Một phần hai ý niệm tới đây. Áo Mễ Gia thần sắc lập tức hòa hoãn lại. Rất tốt, bản thân từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng. Nếu đáp ứng liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Người tốt nhất tu luyện đại thuần dương công a, lấy thiên phú của ngươi, một khắc đồng hồ thời gian hẳn là cũng đủ để tu luyện ra một tia thuần dương khí. Là tà thần đại nhân, Trần Khuynh Địch trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bày ra một bộ tu luyện bộ dáng, sau đó liền là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này sao sao? Tạm thời ổn định Áo Mễ Gia về sau, Trần Khuynh Địch lập tức liền minh bạch đối phương không nhìn ra nhục thân của mình kim đan. Trên thực tế bây giờ Trần Khuynh Địch toàn bộ nhục thân chính là một khỏa kim đan. Đan điền phá không phá căn bản chính là chuyện không sao cả. Về phần là khí, vốn chính là đặc biệt từ trong ngoài chia ra. Phế liền phế, không quan trọng. Hồi tưởng vừa rồi bản thân tinh xảo diễn kỹ còn có chân thành biểu lộ cùng quả quyết hành vi. Thật sự là quá hoàn mỹ. Ta Trần Khuynh Địch quả nhiên là chi kế vô song. Nếu tạm thời ổn định đối phương, vậy kế tiếp liền chỉ dùng của mình thông tuệ đại não để suy nghĩ ra một cái thoát ly trước mắt hiểm cảnh phương pháp hữu hiệu. Vận chuyển a, đầu óc của ta, 10 phút đồng hồ trôi qua. Không nghĩ ra đến, gặp quỷ nghĩ phải rời đi nơi này cũng chỉ có làm cho đối phương chủ động mở ra trận pháp không gian. Để cho mình rời đi, mà muốn làm cho đối phương chủ động mở ra trận pháp không gian. Bản thân nhất định phải đem hắn thả ra, nhưng mấu chốt là ta căn bản làm không được a, cũng không thể thực phế ta một thân tu vi này a. Đây hoàn toàn chính là một ngõ cụt. Tuyệt đối không phải ta Trần Khuynh Địch tương đối đần nguyên nhân. Xong đời, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Làm sao bây giờ? Nếu không, dứt khoát cùng ma đầu kia liều. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức thì có một loại dục dịch xúc động. Bất quá không đợi hắn bắt đầu chuẩn bị. Chớ quấy dày, không thấy được ta đang suy tư vấn đề. A. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà để cho hắn kinh ngạc là, lúc này toàn bộ trận pháp không gian thế mà đều lâm vào một mảnh quỷ dị màu trắng đen bên trong. Giữa không trung Áo Mễ Gia càng là biểu lộ đình trệ, cũng không nhúc nhích, quả thực giống như là, thời gian ngừng lại, suy nghĩ nhiều quá. Trước đó vang lên thanh âm lần thứ hai truyền đến, Trần Khuynh Địch muốn quay người, nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, ngay cả hắn mình lúc này đều là thân thể cứng ngắc. Võ đạo tông sư đỉnh phong nhục thân thậm chí ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Phảng phất có vô số tòa núi lớn ép ở trên người hắn đồng dạng. Chỉ là đưa ngươi tự hỏi tốc độ tăng nhanh mà thôi. thời gian ngừng lại loại này đại chiêu ta nếu là có thể làm được mà nói. Năm đó ta đã sớm trường sinh bất lão. Một đạo thẳng tắp thanh niên thân ảnh lặng yên rơi vào Trần Khuynh Địch trước mặt. Tướng mạo phổ thông, không phải rất đẹp trai, ngươi là không mở miệng được. Trần Khuynh Địch chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng đối phương lại phảng phất nghe được đồng dạng mỉm cười. Bản tôn thuần dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục